mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, tập hợp đội ngũ 1. Lúc này đây Thời Khinh Khinh không nhường Quý Mặc Ngôn động thủ, mà là chính mình thao túng thủy hệ dị năng, lại dùng tinh thần hệ dị năng dẫn đường, đem hơn 10 chương biến dị sói ra sói lột ra đến. Về phần sói thịt cái gì, trước thu hồi đến, máu sẽ không góp nhặt, này đó là muốn lưu trữ cấp Phong quản gia cùng Khương Duyệt Đồng làm nguyên liệu nấu ăn. Được rồi, kết thúc công việc, Thời Khinh Khinh vỗ vỗ tay, đến nói dòng nước, cấp cho chính mình rửa tay. Quý Mặc Ngôn trầm mặc nắm Thời Khinh Khinh thủ, thủy hệ thuật pháp cùng hỏa hệ thuật pháp kết hợp, ấm áp thủy so với Thời Khinh Khinh nước lạnh muốn tốt hơn nhiều. Sao a Mạc, người thật sự là càng ngày càng chi kỷ. Rửa tay sạch sẽ Thời Khinh Khinh, ôm lấy Quý Mặc Ngôn cổ, thân ở trên mặt hắn, Quý Mặc Ngôn khả không chuẩn bị liền như vậy buông tha nàng. Mấy ngày nay có đứa nhỏ ở, hai người luôn luôn không thế nào thân cận qua, lúc này chính nàng đưa lên đến, hắn cũng không tưởng ủy khuất chính mình. Thời Khinh Khinh dãy giụa, a Mạc, Ngô, há mồm nháy mắt, cho hắn xâm nhập cơ hội, con người mê ly, dần dần chìm vào trong đó. Tách ra sau, Quý Mặc Ngôn nhìn đến nàng khóe môi màu bạc sợi tơ, con người híp lại, cúi đầu hôn tảo sạch sẽ. Thời Khinh Khinh chửi hắn một phen, đều làm cha người, còn như vậy quản không được chính mình, Quý Mặc Ngôn. Ngoặc kép chấm chấm, xem ngươi, quản không được này huân đoạn từ. Thời Khinh Khinh cũng là chịu phục, được rồi, chúng ta vẫn là chạy nhanh trở về đi, để sau ngươi đến lái xe, nhường Phong Thúc cùng Khương Hải Lượng bọn họ hào hào nghỉ ngơi, Quý Mặc Ngôn không thể. Chí phủ, lôi kéo Thời Khinh Khinh thủ trở lại trên xe, Phong quản gia cùng Khương Hải Lượng quả thật thực mỏi mệt. Ở trên xe không bao lâu liền đang ngủ, Khương Duyệt Đồng là luôn luôn hôn, ngủ mười mấy cái giờ, tỉnh lại khi còn hô không cần, đem Phong quản gia cùng Khương Hải Lượng đều làm tỉnh lại. Khương Hải Lượng đuổi ôm chặt muội muội, hoa nhỏ, không có việc gì, chúng ta an toàn, đội trưởng đã cứu chúng ta, Khương Duyệt Đồng mở sương mù ánh mắt. Chớp chớp, nhìn đến trước mắt vẫn là ca ca, hoàn toàn thanh tỉnh sau, ôm hắn cổ khóc lớn lên, lại nhìn đến Thời Khinh Khinh, lại nghẹn ngào không thôi, nhào vào Thời Khinh Khinh trong lòng, khóc khàn cả giọng, nhẹ nhàng tỉ, Thời Khinh Khinh bị nàng khóc trong lòng run lên, cũng đi theo điệu thu hút lệ đến, hoa nhỏ không khóc a, nhẹ nhàng tỉ ở đâu? Người an toàn, người xem ca ca ngươi hảo đâu, thương cũng tốt. Khương Duyệt Đồng chậm rãi ngừng cảm xúc, tâm thần chấn động lợi hại, hơn nữa khóc lâu như vậy, lại là đã ngủ. Khương Hải Lượng muốn đem Khương Duyệt Đồng ôm đi qua, bị Thời Khinh Khinh cự tuyệt, ta ôm nàng đi, người hòa Phong Thúc ăn một chút gì, lại hồi phục dị năng, tinh hạch còn đủ dùng sao, không đủ trong lời nói. Ta nơi này còn có, Khương Hải Lượng hòa Phong quản gia đều tỏ vẻ bọn họ còn có tinh hạch. Nhắm mắt lại bắt đầu hấp thu tinh hạch lực lượng, hồi phục dị năng. Thời Chi Hành nhìn đến mẹ ôm ngủ Khương Duyệt Đồng, mân mê cái miệng nhỏ nhắn nhi thấu đi qua. Ý ôi mẹ, không chịu rời đi. Thời Khinh Khinh thân thân nhi tử, trải qua lần đó sự tình, nàng cùng con quan hệ càng thân mật, nguyên lai con không muốn cho nàng nói tâm sự. Hiện tại nhưng là thường thường đem non nớt ý tưởng nói ra. Thời Khinh Khinh cổ vũ hắn làm như vậy, đồng thời cũng biết con ám hệ dị năng là sống, cùng bọn họ những người này dị năng chịu nhân khống chế bất đồng. Ám hệ dị năng phi thường sinh động, thả có linh trí, không biện thiện ác đồng thời, còn phi thường thị huyết. Thời Chi Hành lần đó đại ám hệ dị năng bị đánh một trận mấy đốn. Lúc này đã thành thật hơn, tuy rằng ngẫu nhiên còn là muốn xuất ra, nhưng bị tỉnh lại Thư Tiểu Mạc cấp ngăn chặn. Thư Tiểu Mạc là ám hệ loại cây, có lẽ nó còn chẳng như vậy cường đại, nhưng ngăn chặn Thời Chi Hành cũng không tính rất cao giai ám hệ dị năng. Vẫn là rất đơn giản. OCV by Lovedayo, hết chương.